Giết! Mọi người thấy Lâm Động đại triển thần uy, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên. Tất cả cùng hô vang với cả nguyên lực cuồng bạo lao về phía của đám dị ma. Huynh huynh huynh! Huynh huynh! Nguyên lực và ma khí từ hai bên quần quật đan xen vào nhau. Không hề có bất cứ một sự khởi động nào, hai bên dường như đã trực tiếp lao vào nhau chém giết đỏ cả mắt. Tay chân bị chặt đứt lìa, bay tứ tung. Dị ma cũng bị nguyên lực xung kích nổ tung thành hư vô. Nhưng mà cũng may hòn đảo được phòng thủ khá là vững. Đến giờ thì dị ma vẫn bị chặn ở ngoài, chưa vào trong được. Lâm Đạo nhìn thế cục thảm liệt đó, hít một hơi thật sâu rồi nhìn về phía sâu trong đám ma vân. Ở đó thì bắt đầu có ma khí bùng nổ tràn lên. Ứng Hoan Hoan và Thanh Đàn xuất hiện phía sau Lâm Đạo cũng nhìn về phía đó. Những kẻ sắp lộ diện, đây thì mới là thực sự nhân vật khó nhằn đây. Ma vân quặn trào. Không biết từ bao giờ đợt xung kích của dị ma lại chậm lại. Rồi mọi người nhìn thấy ma khí dần dần ngưng tụ lại thành vòng xoáy ở bên ngoài đảo, khiến không gian như bị xé toạc ra. Bên trong vòng xoáy đó, có thể thấp thoáng nhìn, nghe thấy được tiếng bước chân. Một vài thân ảnh cuối cùng bước ra khỏi vòng xoáy đó. Khi chúng xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm thấy nguyên lực trong trời đất như bị kích thích, trở nên sục sôi. Lâm Đạo, ở đâu cũng có cái mặt chó của ngươi được nhỉ? Sáu thân ảnh xuất hiện, kẻ đứng đầu nhìn về phía Lâm Đạo cười nhạt nhìn hắn. Lâm Đạo cũng nhìn lên, kẻ kia dáng vẻ rất quen thuộc, không ngờ lại chính là Thất Vương Điện đã từng giao đấu với hắn ở Bách Huyền Vực. Thất Vương Điện, chúng ta đúng là oan gia ngõ hẹp đó. Lâm Động cũng cười nhạt. Hôm đó thì Lâm Động khá thảm hại trong tay Thất Vương Điện. Tuy rằng sau đó nhờ Thái Thượng Cảm Ứng Quyết đã đả thương được hắn, nhưng cuối cùng là may có Lôi Chủ xuất hiện kịp thời mới đuổi được Thất Vương Điện đi. Không ngờ lần này lại là hắn ta đến đối phó với cả Hồng Hoang Chủ. Lâm Động nhìn về phía sau của Thất Vương Điện. Năm thân ảnh kia cũng có ma khí ngập trời. Trình độ không bằng Thất Vương Điện nhưng cũng sánh ngang vượt qua một tầng luân hồi kiếp. Năm kẻ này đều là dị ma vương thuộc chân vương. Một vương điện và năm chân vương. Trận hình này khiến cho Lâm Động cũng cảm thấy đau đầu. Thất Vương Điện lúc này cười khẩy nhìn Lâm Động, ánh mắt đầy sự chế giễu. Lần trước lá lôi chủ đến cứu người, lần này sẽ mai cứu người. Ê là chẳng chủ nào mà tới được đâu. Lâm Động cười. Ta tự cứu mình thôi. Cái gì? Dựa vào ngươi sao? Thất Vương Điện châm chọc. Lâm Động khẽ gật đầu, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Hắn nhìn Thất Vương Điện chậm rãi mà nói. Yên tâm đi, lần này ta sẽ chính tay giết ngươi. Thất Vương Điện liếm miếm môi, vẻ mặt đầy sự khát máu. Ái chà chà chà chà, lần này ta cũng muốn nói câu đó đó. Lâm Động cười, mắt nhìn Thất Vương Điện chăm chăm. Nguyên lực dần dần lan tỏa, dẫn đến tiếng phong lôi nổ vang, thanh thế kinh người. Thanh Đàn, Ứng Hoan Hoan, hiện tại thì thôn vệ thiên thi có thể đối phó với cả một tên chân vương. Lâm Động vung tay, thôn vệ thiên thi xuất hiện. Với sức mạnh của nó, đối phó với một chân vương không khó. Còn để muội đối phó với cả một tên đi. Thanh Đàn nói. Tuy là chưa tới luân hồi cảnh nhưng có hắc ám tổ phù và hắc ám thánh liềm, nàng cũng có thể đối phó với cả một tên chân vương. Vậy còn ba tên còn lại cứ giao cho muội. Ứng Hoan Hoan mỉm cười, nàng nhìn Lâm Động. Không cần lo lắng đâu, chỉ ba tên thôi mà. Lâm Động mí môi rồi gật đầu. Lúc này hắn chỉ có thể chặn được Thất Vương Điện. Nếu mặc cho năm kẻ còn lại hoành hành thì e rằng tầng phòng ngự phía dưới sẽ nhanh chóng bị phá vỡ. Và đến lúc đó thì dị ma xông vào đảo sẽ ảnh hưởng đến Hồng Hoang Chủ. Được, vậy thì chúng ta động thủ đi. Ánh mắt Lâm Động lạnh băng. Lần trước hắn chịu thua thiệt trong tay Thất Vương Điện, lần này phải đòi lại bằng hết. Lâm Động bước chân ra, lôi đình bùng phát từ trong lòng bàn tay rồi biến thành một con lôi long dương nanh múa vuốt lao thẳng về phía của Thất Vương Điện. Cho trẻ con! Thất Vương Điện cười lạnh, búng tay một cái, ma khí bắn ra biến thành một sợi xích đen khổng lồ quấn lấy lôi long, thít chặt lại khiến lôi long nổ tung. Lần này hãy xem bản điện giết người đây! Nói xong Thất Vương Điện liền lao tới, tay siết chặt, một bàn tay khổng lồ từ trên trời đập xuống Lâm Động. Lâm Động bay lượn trên không trung, tử kim quang bạo phát, cả không gian bị nhuốm màu tử kim mỹ lệ, hàng vạn con tử kim long quấn quanh người của hắn. Lâm Động nắm tay thành đấm, hàng vạn con rồng cùng tiếng long ngâm lao tới, quyền phong xuyên thủng không gian đánh vỡ tan bàn tay khổng lồ ma khí kia. Sóng năng lượng đáng sợ cuộn trào trên không trung khiến không gian trở nên méo mó. Chúng ta cũng động thủ đi. Ứng Hoan Hoan đã thấy Lâm Động giữ chân được Thất Vương Điện. Hàn quang lóe lên trong mắt, chỉ thấy hàn khí lan tỏa rồi biến thành một cái lồng băng khổng lồ chụp xuống ba tên chân vương. Rồi nàng bay vào trong, hàn khí đáng sợ bùng nổ, trực tiếp triển khai công thế đáng sợ về phía ba kẻ đó. Thanh Đàn cũng chủ động động thủ. Hắc Ám Thánh Liềm vung lên tấn công một tên chân vương như vũ bão. Đối mặt với sự mạnh mẽ của Hắc Ám Thánh Liềm, tên chân vương kia cũng rất e dè, hai bên nhất thời rơi vào thế giằng co. Còn về thôn phệ thiên thi thì là dứt khoát nhất, chẳng biết sợ chết là gì, xông thẳng tới, dựa vào nhục thể có tính thôn phệ, hứng chịu được hết công thế hung mãnh của kẻ địch. Trên võ hội đảo lúc này cũng đang diễn ra những trận kịch chiến thảm liệt. Sự thảm liệt đó sọc thẳng lên tận trời xanh, dù hàng nghìn dặm xa xôi cũng cảm nhận được. Trên nơi cao nhất, Lâm Động và Thất Vương Điện đứng đối diện với nhau. Ánh mắt của cả hai đều dấy lên sự hung tàn. Họ biết rằng dù bên dưới có thảm liệt như thế nào, thì trận chiến này mới là trận chiến quyết định. Chỉ cần giải quyết được đối thủ là sẽ hoàn thành được nhiệm vụ. Trận chiến này chắc chắn sẽ cực kỳ là ác liệt. Lúc này đây, nguyên lực hùng hồn vô tận cuộn trào ở trên không trung. Lâm Động đứng trên không, lôi phong bùng nổ quanh người. Ánh mắt sắc lạnh đến kinh người nhìn chăm chăm Thất Vương Điện. Thất Vương Điện lúc này phía sau cũng có ma khí đầy trời trào dâng. Thất Vương Điện có cảm chi kinh người, vừa nhìn là biết được thực lực của Lâm Động. Ánh mắt lóe lên chút kinh ngạc. Tiểu tử này tu luyện làm thế nào mà có thể nhanh như vậy? Chỉ trong mấy tháng đã là luân hồi cảnh. Ta đang nghĩ là ngươi lấy dũng khí ở đâu để mà chống đối bản điện ta? Thì ra đã là luân hồi cảnh. Thất Vương Điện cười khẩy. Lâm Động nghe thế nhếch mép mà cười, không nói gì, chỉ nắm chặt tay. Tử kim quang bùng nổ, thân thể phình to lên. À! Tiếng long ngâm vang vọng. Chỉ thấy hàng vạn con tử kim long bay lượn quanh hắn. Sức mạnh đáng sợ đó gần như là chấn nhiếp được cả trời đất. Sau khi Lâm Đạo bước vào luân hồi cảnh, Thanh Thiên Hóa Long Quyết cuối cùng cũng đã đại thành. Mức độ cường đại của nó dù là Thanh Chí có mặt ở đây cũng phải cảm thán đó. Lúc này thân thể Lâm Đạo cũng chậm chậm to lên. Chỉ thấy bề mặt da quán bắt đầu biến thành màu tử kim. Thấp thoáng còn thấy được cả vảy mọc da nữa. Nhục thể quán hiện tại có vài phần giống với hồng hoang chủ. Sau đó Lâm Động giơ tay ra. Vạn đạo tử kim quang ngưng tụ lại trong lòng bàn tay, rồi biến thành một cây tử kim long thương. Long thương phủ đầy vảy rồng. Mũi thương là miệng rồng khổng lồ, răng nanh nhọn hoắt chĩa ra, hàn quang sắc lạnh như có thể xé tan không gian. Lâm Động tay cầm tử kim long thương, cảm nhận sức mạnh gần như vô tận vô cùng ở trong cơ thể, không kìm được mà gầm lên một tiếng, kinh lôi quần quận. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển sức mạnh đến cực hạn sau khi bước vào luân hồi cảnh. Cảm giác dồi dào đó dường như chỉ cần một quyền cũng có thể khiến bầu trời vỡ vụn. Chiến ý dâng lên trong đôi mắt màu tử kim của Lâm Động. Hắn nhìn Thất Vương Điện, lúc này hắn rất muốn cuộc chiến đấu đẫm máu này. Thất Vương Điện hừ lạnh, chỉ thấy hai tay hắn buông xuống. Ma khí bùng nổ trong lòng bàn tay, cánh tay dần dần dài ra, đen xì xì như là thép. Móng tay dài đến ba thước, giống như là lưỡi kiếm sắc nhọn. Móng tay khẽ ma sát, phát ra âm thanh chói tai. Muốn đấu với bản điện sao? Hãy cố gắng vượt qua hai lần luân hồi kiếp, rồi nói chuyện sao? Hàn quang lóe lên trong mắt Thất Vương Điện, thân hình khẽ động rồi xuất hiện phía sau của Lâm Động một cách cực kỳ quỷ dị. Móng tay dài nhọn sắc, nhanh như là điện rạch tan không gian, nhằm lưng Lâm Động mà đâm tới như là vũ bão. Phập! Móng tay với ma khí kinh người xuyên qua người Lâm Động, nhưng không hề có máu chảy ra, thân ảnh đó ngược lại nhạt dần đi. Đánh hụt rồi, đồng tử Thất Vương Điện co nhỏ lại, rồi hắn quay phát đầu lại đâm móng tay ra. Keng! Tử kim long thương với sức mạnh hùng hồn đánh lên bàn vút. Sóng năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường khiến không gian như biến dạng. Lâm Động tay cầm long thương, vảy trên người lấp lánh ánh sáng, ánh mắt lạnh như băng nhìn Thất Vương Điện. Cánh tay rung lên, chỉ thấy long thương đột nhiên tỏa sáng. Long thương chấn động, biến thành vô số đạo thương ảnh điên cuồng bắn về phía của Thất Vương Điện như vũ bão. Mỗi một đạo thương ảnh đều mang theo sự sức mạnh đáng sợ có thể giết chết một cường giả luân hồi cảnh. Thất Vương Điện thấy thương ảnh cuồng bạo chồng chéo đó của Lâm Động, thân thể bùng phát ma khí, ma hoàng giáp hiện ra chống đỡ. Keng keng keng keng keng keng. Thương ảnh cuồng bạo hung hăng đâm lên ma hoàng giáp, Thất Vương Điện bị đánh bật ra sau, trên ma hoàng giáp cũng xuất hiện những vết lõm nhỏ. Sức mạnh đúng là tăng lên không ít nhỉ. Thất Vương Điện nhìn vết lõm ở trên ma hoàng giáp, chán nhíu lại. Lần trước thì Lâm Động dựa vào sát chiêu lớn nhất mới gây chút thôn tường cho ma hoàng giáp. Nhưng không ngờ lúc này công thế của Lâm Động lại vượt qua được ma hoàng giáp, khiến thân thể hắn bị chấn động, dù rằng thương thế này chẳng là gì. Xẹt! Lâm Động không hề đáp lại. Ngân quang trên cơ thể lấp lánh rồi xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Thất Vương Điện. Long thương trong tay hung hăng đâm xuống đỉnh đầu của hắn. Keng! Cánh tay được phủ bởi ma hoàng giáp giơ lên chặn đứng long thương, nhưng sức mạnh kinh người của nó khiến hắn phải rụt người một chút. À. Mắt Thất Vương Điện lóe hàn quang, móng tay sắc lạnh vẽ lên một đường cong xoẹt qua ngực của Lâm Động. Chỗ vải rồng mà móng tay Thất Vương Điện quét qua tóe lửa, để lại trên ngực Lâm Động một vệt máu dài, máu tươi rỉ ra theo vết thương. Cảm giác đau đớn từ ngực không hề khiến sắc mặt Lâm Động thay đổi một chút nào, ngược lại, trong mắt hắn lóe lên hung quang khát máu. Hai cánh tay tỏa ánh sáng kỳ dị, biến thành trạng thái giống như dịch thể. Trên cánh tay đó dường như có phù văn cổ xưa hiện lên, tỏa ra thứ sức mạnh huyền diệu. Thất Vương Điện thấy đôi cánh tay dịch thể lan tỏa năng lượng của tổ phù, thì thân thể khẽ động, liền biến thành một đạo khói đen lùi về sau. Hắn biết rõ sức mạnh của tổ phù, đương nhiên không ngu ngốc để mà Lâm Động đánh chúng. Trốn đi, trốn được không? Lâm Động nhếch môi cười khẩy, chỉ thấy ngân quang tỏa sáng trên cánh tay, hai tay như chui vào không gian biến mất một cách quỷ dị. Thất Vương Điện thấy hai tay Lâm Động biến mất thì đồng tử co lại. Nhưng không đợi hắn phản ứng thì không gian phía trước hắn tách ra, hai bàn tay dịch thể của Lâm Động đã đánh mạnh lên ngực của hắn. Bịch! Âm thanh trầm đục vang lên. Thất Vương Điện bay ngược ra phía sau, ma khí trên cơ thể trở nên hỗn loạn. Ma hoàng giáp trước ngực hắn xuất hiện hai vết chưởng ấn sâu. Cái gì? Không gian tổ phù? Thất Vương Điện bị đánh trúng công kích quỷ dị, sắc mặt thay đổi. Chúc mừng ngươi đã quay vào ô đoán đúng. Hàn quang lóe lên trong mắt Lâm Động. Hạ thủ không chút lưu tình, chỉ thấy bàn tay hắn lại xuyên qua không gian, rồi lại thò ra ở một không gian quanh Thất Vương Điện. Công thế xuất quỷ nhập thần khiến Thất Vương Điện không thể đề phòng. Mà đối mặt với công thế quỷ dị đó, Thất Vương Điện nhất thời trở tay không kịp, chỉ có thể dựa vào sức phòng ngự của ma hoàng giáp mà chống lại thế công từ bốn phương tám hướng. Lúc này trên hòn đảo cũng đang diễn ra những trận chiến ác liệt, nhưng không ít người lén nhìn lên trời, vì họ biết đó mới là nơi quyết định thắng bại của cuộc chiến. Khi mà thấy Lâm Động đẩy Thất Vương Điện vào thế hạ phong, cùng với sự mừng rỡ là một cảm giác chấn kinh. Đương nhiên họ có thể cảm nhận được thực lực của Thất Vương Điện tuyệt đối hơn xa cường giả luân hồi cảnh bình thường, nhưng mà không ngờ được rằng Lâm Động vẫn chống cự được. Có ai có thể ngờ được cái người thanh niên năm đó chỉ xuất hiện đại diện cho cổ gia, chỉ mấy năm đã biến thái đến bậc độ này. Lại là một quyền nữa đánh lên người Thất Vương Điện. Sức mạnh đáng sợ khiến hắn lùi về sau mấy chục bước, chân bước đến đâu không gian rung chuyển đến đó. Thất Vương Điện dậm mạnh chân giữ vững lại cơ thể. Hắn nhìn trưởng ấn trên ma hoàng giáp, nộ hỏa trên mặt dần dần thu về. Không hổ là người có ba tấm tổ phù. Thất Vương Điện ngẩng lên hít một hơi sâu. Ánh mắt hắn dần dần trở lên lãnh đạm, nhưng Lâm Động lại cảm nhận được một sự bạo ngược ở trong đó. Hiển nhiên là Lâm Động thật sự đã kích nộ Thất Vương Điện thật rồi. Tuy ta rất ghét người, nhưng giờ ta không có thời gian chơi đuổi bắt với người. Dứt lời, Thất Vương Điện bước chân ra, ma khí cuồng bạo bùng nổ, cả không gian rung chuyển. Hai tay hắn biến hóa ấn pháp quỷ dị rồi nhổ ra một ngụm máu đen. Hắc huyết nhu động rồi biến thành một đạo phù ấn đầu lâu, phát ra sức mạnh tà ác khiến người ta lạnh cả gáy. sự tà ác của cái đầu lâu đó thậm chí còn hơn cả bản thân Thất Vương Điện nữa. Dị ma bên dưới đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, một số dị ma còn quỳ xuống triều bái phù ấn. Lâm Động thấy thế ánh mắt có chút thay đổi. Thất Vương Điện nhìn Lâm Động cười hung hăng. Vốn định dùng nó để đối phó với Hồng Hoang Chủ, nhưng ngươi đã muốn chết như vậy thì ta sẽ giải quyết ngươi trước. Hai tay Thất Vương Điện kết ấn, nắm phù ấn đầu lâu trong tay, rồi hắn cũng quỳ xuống. Một luồng ma khí đặc quánh trào ra từ cơ thể rồi biến thành một đạo hắc ảnh mơ hồ trên đỉnh đầu. Sau khi hắc ảnh đó xuất hiện, nguyên lực trong không gian đều tan đi hết. Ma khí lan tỏa, giọng nói khàn khàn của Thất Vương Điện vang lên. Ma Hoàng giáng lâm. Vào lúc này, sau tiếng thét đó của Thất Vương Điện, trời đất đột nhiên tối sầm lại. Thậm chí vầng mặt trời dường như cũng run rẩy, sợ hãi trốn sau những tầng mây. Ma khí vô tận cuộn trào trên không trung, cả trời đất dường như rung chuyển dưới đạo ma ảnh khổng lồ đó. Trên mặt biển không thấy bóng dáng con cá nào nữa, thậm chí đến gió biển cũng phải tĩnh lặng. Trận chiến ác liệt đang diễn ra trên đảo vào khoảnh khắc này cũng đông cứng một cách quỷ dị. Vô số ánh mắt kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn đạo ma ảnh kia. Một cảm giác sợ hãi không thể hình dung trào dâng, khiến sắc mặt ai đấy cũng trắng bệch. Ma ảnh ấy dường như là chúa thể của thế giới khác vậy. Nó đến từ một tư thái ngang ngược, không một ai trên thế gian này có thể chống lại được nó. Cái gì? Dị ma hoàng sao? Lâm Động cũng chấn động nhìn ma ảnh ấy. Lẽ nào đây chính là dị ma trong truyền thuyết mà chỉ có phù tổ mới đối phó được hay sao? Cứ bình tĩnh đi. Đây chỉ là hư ảnh của dị ma hoàng mà thôi. Dị ma hoàng năm đó bị chủ nhân của ta đánh ra khỏi khe hở vi diện rồi, phong ấn lại cùng với cả khe hở rồi. Tên dị ma vương này sao triệu hoán được? Bên trong đạo phù ấn đầu lâu kia chỉ có một sợi tóc của dị ma hoàng thôi. Lúc này Nham lên tiếng. Hư ảnh của dị ma vương sao? Lâm Động khựng người lại, rồi hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ là một sợi tóc thôi đã có khí thế như thế, nếu là chân thân của dị ma hoàng thì sẽ khủng bố đến bậc nào. Lâm Động, bây giờ là giờ chết của ngươi rồi đó. Bên dưới hư ảnh của dị ma hoàng, Thất Vương Điện ánh mắt đầy sự hung hăng nhìn Lâm Động mà cười, rồi thủ ấn bỗng nhiên thay đổi. Ngay lúc ấy chỉ thấy đạo hư ảnh của dị ma hoàng chậm rãi giơ tay lên rồi khẽ đập xuống Lâm Động. Ma thủ đánh xuống, không hề có bất cứ một dao động kinh người nào, nhưng Lâm Động lại có một cảm giác nguy hiểm đến cực điểm. Hắn định tránh đi nhưng mà kinh hãi nhận ra không gian xung quanh như đã bị cầm cố, không thể động đậy được gì. Đáng chết thật! Lâm Động chửi thầm. Đôi mắt vốn đen thẳm đột nhiên lóe lên ngân sắc. Ngân quang bùng nổ, không gian lực được thi triển đến cực hạn. Ma thủ đánh xuống, đi đến đâu thì nguyên lực ở đó biến thành hư vô. Rồi trước ánh mắt hung hăng của Thất Vương Điện, ma thủ đánh lên người của Lâm Động. Ma thủ lướt qua, chỗ Lâm Động đang đứng lúc này không một bóng người. Vô số cường giả sắc mặt biến đổi, lẽ nào Lâm Động cũng tan thành hư vô rồi sao? Không gian tổ phù sao? Khá phiền phức đây. Thất Vương Điện thấy vậy cho mày lại, rồi nhìn về đằng xa. Ở đó không gian méo mó, Lâm Động hiện ra. Nhưng hắn vào lúc này trán cũng đổ mồ hôi lạnh. Nếu vừa rồi chậm một khắc thôi thì e rằng đã bị đánh trúng. Tuy rằng bị đánh trúng không đến nỗi mất mạng, như là tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Lần này sẽ không để cho ngươi thoát đâu. Thất Vương Điện cười lạnh, rồi thủ ấn biến hóa. Chỉ thấy hư ảnh của ma hoàng lại đưa tay lên, bàn tay hắc ám như che khuất cả bầu trời, đánh xuống Lâm Động. Ánh mắt của Lâm Động lóe lên hung quang rồi gầm lên một tiếng. Tiếng long ngâm vang vọng. Vô số đạo tử kim long cuộn trào. Tử kim long không ngưng tụ, rõ ràng là Lâm Động cũng đã thúc động nguyên lực đến mức cao nhất. Chớp mắt đã có tới 15,000 tử con. Ánh mắt Lâm Động lúc này cũng lóe lên hung quang rồi gầm lên. Tiếng long ngâm vang vọng, vô số đạo tử kim long cuộn trào. Tử kim long không ngừng ngưng tụ, rõ ràng là Lâm Động đã thúc động nguyên lực đến mức cao nhất. Chớp mắt đã có tới 15,000 con tử kim long. một vạn 5.000 con tử kim long quấn quanh người Lâm Động, khí thế vô cùng kinh khiếp. Sắc mặt Lâm Động lạnh như băng, tử kim long thương ở trong tay bay vút đi. Một vạn 5.000 con tử kim long cũng bay theo sau, xông thẳng về phía của hư ảnh ma hoàng. Trước mặt của hoàng, người vẫn còn dám phản kháng sao? Không biết tự lượng sức mình. Thất Vương Điện thấy vậy cười lớn. Lúc ấy ma thủ của hư ảnh hoàng đã chạm tới hơn một vạn con tử kim long, nhưng mà không hề có bất cứ một âm thanh lớn nào nổi ra. Ma thủ khổng lồ ngừng một chút, rồi mọi người nhìn thấy hàng vạn con tử kim long biến thành hư vô. Hư ảnh ma hoàng khủng bố đến mức đó đó. Trên đảo, ở chiến tuyến của Cổ Gia, Cổ Mộng Kỳ và Cổ Yên thấy thế thì gương mặt lộ vẻ kinh hãi, tay nắm chặt lại nhìn về thân ảnh gầy gò bên kia. Lâm Động thấy công kích của mình không có hiệu quả thì thần sắc trở nên nặng nề. Hắn hít sâu một hơi, đưa bàn tay ra, lôi quang lập tức bùng nổ. Lôi quang quần quận, cây cung lôi đỉnh đầy sức mạnh hiện ra. Lâm Động kéo một cái, một mũi hắc tiễn dần dần ngưng tụ. Thất Vương Điện lúc này thấy cuối cùng Lâm Động cũng dùng đến lôi cung hắc tiễn đã từng đả thương hắn. Đồng tử co lại, rồi hắn cười khẩy. Hắn không tin rằng Lâm Động có thể công phá hư ảnh của ma hoàng. Bản điện sao cho ngươi biết thế nào là sự sợ hãi và sự tuyệt vọng thật sự. Thất Vương Điện hầm hè nhìn Lâm Động. Lâm Động thì không bận tâm đến những ánh mắt đó. Cung đã dương lên thành hình mãn nguyệt. Mũi hắc tiễn khẽ rung lên, rồi ánh sáng hỗn độn trào dâng từ nơi thần bí phủ quanh mũi hắc tiễn. Nguyên lực hùng hồn quanh người hắn đột nhiên biến mất. Hắn vào lúc này tựa như một người phàm thường vậy. Vẻ ngoài tuy rất là bình thường, nhưng mọi người trên đảo đều mơ hồ cảm nhận được cơn sóng dữ dội đằng sau sự tĩnh lặng ấy. Thứ sức mạnh ấy chắc chắn khiến cả trời đất phải rung chuyển. Tất cả mọi người đều nắm chặt tay. Ai cũng cảm nhận được sự lợi hại của công thế này. Nhưng như thế liệu có đối phó được với cả hư ảnh của hoàng hay không? Nếu như Lâm Động thất bại, thì sĩ khí của vô số cường giả trên đảo sẽ giảm sút, khó lòng chống cự được công thế của dị ma. Và như thế ở đây sẽ thực sự sẽ máu chảy thành sông. Lâm Động thở ra một làn hơi trắng, tinh quang chói lòa lóe lên trong mắt. Tay đang giữ dây cung bỗng thả ra, hắc tiễn bay đi, vẫn không hề có chút dao động năng lượng nào, nhưng tốc độ nhanh không thể hình dung được. Mọi người chỉ thấy một đạo hắc quang lướt qua, rồi thấy mũi hắc tiễn đó đã bắn lên ma thủ của hắc ảnh ma hoàng. Không gian dường như đông cứng lại ngay lúc ấy. Hắc tiễn và ma thủ gặp nhau. Nhưng lần này ma thủ không chiếm ưu thế áp đảo như lần trước nữa. Mũi hắc tiễn dường như là mang một luồng sức mạnh vô hình chống cự lại sức mạnh của ma thủ. Không hề có tiếng ồn nào, không hề có sóng xung kích đáng sợ. Nhưng mà ai ai cũng cảm nhận được sự khủng bố của sự đối đầu đó. Thất Vương Điện cũng chăm chăm nhìn vào cục diện đó. Hắn nghiến răng, mắt lóe lên sự hung hăng, tay đấm mạnh lên ngực, một ngụm máu màu đen đặc quánh phun ra, bay vào trong hư ảnh ma hoàng. Sau khi tinh huyết bay vào, chỉ thấy hư ảnh ma hoàng dường như trở nên rõ ràng hơn, thực chất hơn, ánh mắt mơ hồ có hồng quang xuất hiện. Và Thất Vương Điện quát to, "Uinh uinh uinh uinh." Sau tiếng quát đó, ma thủ đột nhiên nắm lại, mũi hắc tiễn xuất hiện vết rạn và cuối cùng nổ tung. Ngay lúc ấy sắc mặt vô số cường giả bên dưới trở nên trắng bệch, lẽ nào vẫn thua sao? Hắc tiễn bị tiêu hủy, Lâm Động phụt máu tươi, thân thể loạng choạng lùi ra sau mấy chục bước, rõ ràng cũng bị thương. Thất Vương Điện cười lớn thống khoái, mái tóc dài xõa ra nhìn cực kỳ đáng sợ. Hắn nhìn Lâm Động cười hung hăng. Công thế mạnh nhất của ngươi cũng thất bại rồi. Ngươi làm cho mèo được gì nữa đây? Thế nhưng Lâm Động chỉ bình tĩnh quẹt đi vệt máu nơi khóe miệng, ngẩng lên nhìn Thất Vương Điện mà cười. Sức mạnh như vậy vẫn chưa đủ sao? Vậy thì... Dứt tiếng cười, hắn lại chậm chậm kéo dây cung, máu tươi chảy ra. Cuối cùng thì hắc quang ngưng tụ, màu của mũi tiễn lúc này thì tối hơn trước. À, vẫn chưa nản lòng sao? Xem ra ngươi cũng không còn chiêu nào nữa nhỉ. Thất Vương Điện thấy Lâm Động lại kéo dây cung, cười chế giễu. Lâm Động mặc kệ hắn, hai mắt nhắm lại, tâm thần chìm sâu vào nơi sâu nhất trong trái tim. Thứ cảm ứng đó hắn cũng cảm nhận rõ ràng hơn. sức mạnh thần bí đó vẫn chưa đủ. Sức mạnh đó hãy ra đi. Dường như trong đầu Lâm Động có một giọng nói trầm thấp vang lên, ý thức quán vào lúc này lặng lẽ phiêu đán trong không gian. Thái thượng cảm ứng quyết rốt cuộc là ở đâu? Ý thức phiêu giật, bất chi bất giác ý thức Lâm Động đã trở nên mơ hồ. Nhưng trong khi ấy, trong trái tim hắn lại rõ ràng như là một tấm gương, một thứ cảm ngộ dần dần lan tỏa. Ý thức đột nhiên rơi vào hỗn độn. Thứ cảm giác đó giống như thai nhi nằm trong cơ thể mẹ, khiến người ta chìm đắm không muốn tỉnh lại. Có điều ước muốn mãnh liệt từ cơ thể lại khiến ý thức thoát khỏi sự chìm đắm đó. Rồi dường như có một giọng nói vọng lại từ trong ý thức quán, cuối cùng chui vào trong hỗn độn. Hãy đưa sức mạnh của ngươi cho ta. Hãy đưa sức mạnh của ngươi cho ta. Trong sự hỗn độn đó dường như có tiếng sấm trầm đục vang lên, ý thức Lâm Động nhanh chóng tan đi. Hai mắt hắn đột nhiên mở ra, từ sâu trong đôi mắt lóe lên ánh sáng của hỗn độn. Dường như có chùm ánh sáng hỗn độn vô số người nhìn thấy được bắn lên mũi hắc tiễn, khiến cho mũi hắc tiễn trở thành hỗn độn tiễn. Khóe miệng Lâm Động dần nhướng lên, hắn nhìn Thất Vương Điện cười rồi thả tay ra. Hỗn độn tiễn đem theo sức mạnh thần bí bay qua không gian trước mặt mọi người đang nín thở quan sát. Một đạo hỗn độn bay qua bầu trời. Tia sáng lúc này giống như là khi thế giới vừa được sinh ra vậy, mang vẻ thần bí đến cực điểm. Khi mà mũi trường tiễn được hỗn độn quang bọc quanh lao vút ra, đồng tử Thất Phương Điện co nhỏ lại, ngay sau đó ánh mắt cũng tràn lên sự dữ dằn. Người đi chết đi! Chỉ thấy hắn chắp hai tay lại vẽ ra vô số đạo ấn pháp quỷ dị quát lên, diệt thế chi thụ! Trong đôi mắt mơ hồ của ma ảnh, hồng quang dần dần ngưng tụ. Ma thủ của ma hoàng dường như trở nên thực chất hơn nữa. Trong bàn tay trào dâng ma khí tà ác đến cực điểm. Thứ ma khí đó dù là cường giả luân hồi cảnh chạm phải cũng sẽ mất mạng. Shit. Ma hoàng đưa tay ra, trước vô số ánh mắt căng thẳng đến nín thở, đánh mạnh vào mũi trường tiễn không hề có gì nổi bật kia. Một âm thanh u u quỷ dị vang lên, gợn sóng năng lượng không ngừng lan tỏa, cuối cùng bao trùm cả bầu trời trong phạm vi hàng vạn trượng. Ở trung tâm, ma thủ và trường tiễn vẫn ở thế giằng co. Có điều, mũi trường tiễn không hề lay động, thậm chí thân tiễn cũng không hề rung động một chút nào cả. Thất Vương Điện thấy vậy, ánh mắt càng thêm hung hăng, gầm một tiếng, hung quang lóe lên. Một cánh tay đột nhiên xuất hiện, có vô số đường vân hiện ra, máu tươi đen ngòm không ngừng thấm ra từ đó, rồi nhanh chóng lan ra cả cánh tay của Thất Vương Điện. Chơi với bản điện không sợ chơi đến chết sao? Mặt Thất Vương Điện biến dạng, cười nham hiểm. Cánh tay đầy đường vân kia đột nhiên nổ tung, máu đen cùng với cả vô số vết kết tinh bay ra, cuối cùng chui vào trong ma thủ của Hoàng. Sau khi máu tươi chui vào ma thủ của Hoàng, thì ma thủ của Hoàng trở nên rõ ràng hơn nhiều. Thậm chí trên bàn tay cũng xuất hiện phù văn quỷ dị như của Thất Vương Điện. Vô số cường giả ở dưới nhìn thấy sắc mặt thì đều tái trắng đi. Thất Vương Điện vì muốn giết Lâm Động mà tự bạo cả một cánh tay của mình. Lần này thì mũi trường tiễn ngưng tụ năng lượng mạnh nhất của hỗn độn do Lâm Động bắn ra, lẽ nào lại bị phá tan sao? Mấy người Cổ Mộng Kỳ siết chặt tay lại, ánh mắt đầy căng thẳng và lo lắng. Nếu Lâm Động thất bại thì sĩ khí sẽ giảm thảm hại. Lâm Động cố lên. Cổ Yên nắm chặt tay lẩm bẩm. Đứng trước ma thủ của Hoàng, trường tiễn khẽ rung rung. Thế nhưng sắc mặt Lâm Động lại dần trở nên bình tĩnh, hắn hít một hơi sâu khẽ nói. Thái thượng! Phá ma! Huynh huynh huynh huynh! Lúc này hỗn độn trường tiễn rung mạnh, hỗn độn quang bùng phát, thứ ánh sáng đó ma thủ đã bị chặn đứng. Ma thủ của Hoàng bị chặn lại, sắc mặt Thất Vương Điện cũng thay đổi. Nhìn mũi hỗn độn tiễn vững như núi thì sự bất an bỗng trào dâng. Mũi trường tiễn này dường như không giống như trước. Trong lúc ấy thì mũi trường tiễn đột nhiên phát ra âm thanh trong trèo, rồi hỗn độn quang thu hết về trong mũi tên. Hầm hầm hầm hầm. Lúc này mũi tên trở nên lóng lánh, tỏa ra một thứ năng lượng thần bí mà cổ xưa, ngược hẳn với cả năng lượng tà ác của ma thủ. Đuôi của mũi tên không ngừng rung lên, rồi đầu mũi tên dường như hiện lên một tia dị quang, bắn đi. Phập. Ánh sáng cuộn trào, ma thủ đột nhiên bùng phát ra ma khí định chặn trường tiễn lại. Nhưng trường tiễn vào lúc này như được thần linh trợ giúp vậy. Hỗn độn quang xé tan ma khí đặc quánh gần như thực chất. Chiếc bao ánh mắt chấn kinh xuyên qua ma thủ của ma hoàng, rồi thuận theo cánh tay quán, thế như trẻ tre bay vút đi, xuyên tiếp qua trán quán. Trường tiễn xuyên qua trán ma hoàng, cuối cùng bắn lên 9 tầng mây. Ánh sáng giống như con cự long tỏa ra thứ ngạo ý không gì so sánh được. Bùm bùm bùm. Từ trên không thì hư ảnh ma hoàng vọng ra những tiếng nổ trầm thấp, rồi thân thể khổng lồ quán nổ tung trước bao ánh mắt kinh hãi của dị ma, như là pháo hoa vậy. Thất Vương Điện sững sờ nhìn hư ảnh ma hoàng nổ tung như pháo hoa. Phù ấn đầu lâu trong tay cũng vỡ tan biến thành cát bụi. Thất Vương Điện phụt máu, hắn không thể tin được hư ảnh ma hoàng đã bị Lâm Động phá hủy. Thân thể hắn run rẩy, ánh mắt có chút kinh hãi nhìn Lâm Động với cây lôi cung trong tay, sắc mặt có phần tái nhợt. Cảnh tượng này rõ ràng đã vượt khỏi dự liệu của hắn. Vô số cường giả trên đảo thấy vậy đầu tiên sững người rồi hoang hô vang trời. Sau khi hư ảnh ma hoàng bị phá hủy, thứ áp lực đáng sợ cũng biến mất, sĩ khí mọi người lập tức tăng vọt. Cổ Mộng Kỳ, Cổ Yên nhìn nhau đều nhận ra sự vui mừng trong mắt đối phương. Lâm Đạo nghe thấy tiếng hoan hô mọi người, lôi cung dần tan đi. Cũng may giờ hắn đã là luân hồi cảnh, nếu không sự tiêu hao quá lớn như vậy, dù có thôn phệ tổ phù cũng khó lòng giúp hắn gắng gượng được. Giờ ngươi còn thủ đoạn nào nữa không? Lâm Đạo nhìn về phía Thất Vương Điện, sắc mặt hắn ta lúc này trắng bệch, ma khí hỗn loạn, rõ ràng đã bị trọng thương. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để đánh chó rơi vào đường cùng. Thất Vương Điện thấy ánh mắt Lâm Đạo, đồng tử co lại, nghiến răng. Tên tiểu tử này mỗi lần gặp lại thêm phần khó đối phó. Vừa rồi nếu không phải có hư ảnh ma hoàng, thì có lẽ hắn đã nguy hiểm rồi. Huynh huynh huynh huynh huynh. Lúc ấy quanh người Lâm Động lại hiện ra hàng vạn con tử kim long, tiếng long ngâm lại vang trời, thân hình hắn khẽ động, không gian biến dạng, rồi hắn xuất hiện ngay phía trước của Thất Vương Điện. Không hề nương tình, quyền ảnh tung ra tới tấp lung tung, vô số đạo long quyền mang theo sức mạnh kinh hồn đánh lên người Thất Vương Điện. Ping ping ping ping. Thất Vương Điện đã bị trọng thương, khí tức bất ổn, phòng ngự tạo ra từ ma khí bị thế công ngang ngược của Lâm Động đánh tan. Cuối cùng nắm đấm mạnh mẽ của Lâm Động oanh kích lên người quán. Sức mạnh đáng sợ bùng nổ, Thất Vương Điện bị đánh bay ra sau, máu tươi trên cánh tay không ngừng tuôn trào. Ma hoàng giáp trên người tối đen không còn ánh sáng nữa, quyền ấn hiện lên chi chít trên người hắn. Thất Vương Điện lúc này gần như hoàn toàn không còn khả năng đánh trả. Thất Vương Điện hộc máu, mặt méo mó, nhìn Lâm Động, ánh mắt oán độc như muốn thiêu cháy Lâm Động. Hãy đi gặp Cửu Vương Điện bạn của ngươi đi. Lâm Động cười rồi xuất hiện phía trước của Thất Vương Điện, tay nắm lại. Một vạn con tử kim long ngưng tụ biến thành cây long thương, không chút nương tình nhằm cổ họng Thất Vương Điện đâm tới. Chỉ ra người đã giết Cửu Vương Điện. Thất Vương Điện nghe thế sắc mặt lập tức biến đổi. Lúc này long thương đã đến gần, nhưng khi sắp đâm tới thì Lâm Động lại nhận thấy một nụ cười quỷ dị của Thất Vương Điện. Tiểu tử ngươi thật khó đối phó, nhưng giết được ngươi thì cũng coi như miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thất Vương Điện cười quỷ dị, rồi hắn giơ cánh tay còn lại ra tóm lấy long thương. Sức mạnh đáng sợ đó đâu còn sự hư nhược vừa rồi nữa. Lâm Động thấy sự thay đổi quỷ dị đó của Thất Vương Điện, đồng tử co lại, sự bất an trào dâng, ngân quang hiện lên định rút lui. Muốn chạy sao? Thất Vương Điện cười, thân thể hắn nhu động, rồi hai cánh tay thò ra, chúng kết thành ấn pháp quỷ dị, ma khí đặc quánh đánh lên ngực của Lâm Động. Ping! Bầu trời rung chuyển, rồi mọi người kinh hãi nhìn thấy Lâm Động vừa rồi còn chiếm ưu thế, giờ đã hộc máu bay ra sau, ngực lõm xuống, rõ ràng đã bị trọng thương. Lâm Động hộc máu, hắn vội vàng lấy lại thăng bằng, ánh mắt lạnh băng nhìn Thất Vương Điện, bên trong thân thể hắn ta dường như ẩn tàng thứ gì đó. Nhục thể cũng mạnh thật, chịu được đòn của ba bọn ta mà vẫn sống được. Từ trong cơ thể Thất Vương Điện đột nhiên có tiếng cười, ma khí tràn ra biến thành hai ma ảnh khác đứng bên cạnh hắn. Một tên thân thể cao lớn, một tên thấp bé tí hon. Chúng đang cười đều nhìn Lâm Động đầy sát ý. Để ta tự giới thiệu, tại hạ là Ma Ngục Bát Vương Điện. kẻ cao lớn cười. Hình như ta gặp tiểu tử ngươi rồi thì phải. Ngươi chính là tên đã có truyền thừa của thôn phệ chủ đúng không? Ma ảnh kia quét mắt đến Lâm Động cười, dáng vẻ hắn rất là quen, thì ra là Thập Vương Điện. Trong cơ thể của Thất Vương Điện lại chứa hai vương điện khác. Rõ ràng đây là chiêu dùng để đối phó với Hồng Hoang chủ, nhưng lại bị Lâm Động buộc phải ra mặt. Phía bên dưới, tiếng hoan hô lập tức ngừng lại, không ít người thân thể run rẩy. Chỉ mới có một Thất Vương Điện đã khó đối phó như vậy, giờ lại xuất hiện thêm hai tên nữa, không hề thua kém hắn hay sao? Như thế này thì đánh bằng rời. Lâm Động quẹt đi vệt máu, ánh mắt tối lại. Đám dị ma thật giảo hoạt, lần này phiền phức thật là rồi. Với thực lực của Lâm Động hiện nay, đối phó với một Thất Vương Điện đã là cực hạn, thêm hai tên nữa thì... Nhưng dù thế nào, muốn đến được Hồng Hoang Tháp thì phải bước được qua xác của tiểu gia ta đã. Lâm Động cười, cục diện bây giờ chỉ còn cách liều chết mà thôi. Ha ha ha. Ba kẻ kia cũng cười, không nói gì, định cùng ra tay trừ bỏ hiểm họa là Lâm Động. Thế nhưng đúng vào lúc đó, không gian đột nhiên lạnh như băng giá, hàn khí lan tỏa khiến ma khí cũng dần đông cứng. Lâm Động cũng cảm nhận được luồng hàn khí ấy, sắc mặt biến đổi, vội vàng nhìn xuống. Chỉ thấy lớp băng đột nhiên vỡ tan, một thân ảnh màu lam dần dần bước ra, phía sau là ba bức tượng băng lấp lánh ánh hàn quang. Nàng đứng trên luồng hàn khí, ánh mắt lạnh như băng không chút cảm xúc, nhìn ba tên vương điện, giọng nói lạnh lùng vang lên. Muốn giết huynh ấy sao? Ta không đồng ý. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 276 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.